Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 126. Đệ 126 chương. Cư nhiên, liền thủy kính trước yêu vương nhóm đều sợ ngây người. Hạ dạ là Hồng Liên. Đây là cái gì tuyệt thế chê cười? Hồng Liên đám kia phen não tàn có thể sinh xé bịa đặt giả tin hay không? Nhưng mà như vậy tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cứ như vậy ở bọn họ trước mắt phát sinh, hai cái cách xa vạn dặm người hoa thượng ngang. Bằng ta liền biết, Tinh Lang người kia, sẽ không tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân luyến ái. Ngày mai thiên sư liên minh vòng muốn tạc Mạc lẩm bẩm tự nói, Hồng Liên ra tới không lâu sau. Nhưng là bởi vì thần bí, bất bại kim thân, làm theo ý mình chờ nguyên nhân, thích thậm chí sùng bái người của hắn rất nhiều. Không hạn thuật sĩ hoặc là yêu ma, mà đám kia người nhiều tập trung ở thiên sư liên minh, hiện tại thần tượng rốt cuộc có chân thân. Lại là cái 18 tuổi thiếu niên, cũng không biết đám kia người biết sau là cái gì tâm tình, đã tạc một cái đại yêu chi kỷ mà mở ra. Chính mình vòng đeo tay trí năng, thiên sư liên minh trên diễn đàn liền có người ở phát sóng trực tiếp trận này tuồng. Bọn họ cũng thấy được hạ dạ mang lên mặt nạ một màn, phát sóng trực tiếp tiểu ruồi bọ 360 độ xoay. Tròn quay chụp, cao thanh vô, mã thập phần chấn động. Tùy tiện cắt nối biên tập đều có tảng lớn cảm giác quen thuộc, nói được khoa trương một chút. Kia một cái nháy mắt hẳn là có không ít người hô hấp đều đình chỉ, quả nhiên. Lúc sau chính là dài đến nửa phút yên tĩnh không tiếng động. Liền giải thích giả chính mình đều choáng váng, nhưng mà liền tại hạ một giây. Dầm một tiếng, cái kia phát sóng trực tiếp video bởi vì một chút xâm nhập quá nhiều người trực tiếp tạc. Vì thế những người này không cam lòng mà tiếp tục liên tục chiến đấu ở các chiến trường diễn đàn. Tương lai mấy ngày đại nhiệt tiếp đã dự định, Hồng Liên chân thân, ngoài ra chính là trận này danh tác cảnh trong gương thế giới pháp thuật. Đã có rất nhiều thuật sĩ cân nhắc như thế nào phục chế hoặc là phá giải, mang lên mặt nạ lúc sau. Hạ dạ lực công kích lại bay lên một cái cấp bậc, sự tình tới rồi tình trạng này. Hai bên đã là không chết không ngừng, hạ dạ lại vô giữ lại, mang lên mặt nạ người hướng thế nhân triển lãm Hồng Liên hung tàn thực lực. Nhậm là cái gì yêu ma, bầu trời phi trong nước du, ở trước mặt hắn tựa hồ chỉ có bị chém thành hai nửa hoặc là xé nát này một cái lựa chọn, hắn đao. Pháp hoàn toàn không thể nói mỹ quan, chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, một chút không ướt át bẩn thỉu. Chưa bao giờ có bất luận cái gì lệch lạc nhưng chính là như vậy thuần túy vì giết người mà tồn tại. Đao pháp, lại làm một đám yêu ma xem đến nhìn không chớp mắt. Thẳng hô đã ghiền, đao phải như vậy huy. Hảo, đó là đem cái gì đao? Một cái đại yêu tấm tắc bảo lạ, chém lâu như vậy đều không có cuốn nhận. Này vẫn là đối với này đó yêu ma. Chẳng lẽ là cái gì bảo vật? Thanh Viễn cười nói. Kia chỉ là bình thường đao, liền tính là mộc đao, ở trong tay hắn cũng là giống nhau, lợi hại không phải đao. Mà là người kia, nói đến cũng là này mấy cái yêu vương thác đại khinh địch. Bọn họ cũng không phải chân thân tiến vào cái kia kính mặt thế giới. Mà là tinh thần thể bị rời đi qua đi, nhưng lại không hoàn toàn là tinh thần thể tồn tại, thực lực không có biện pháp hoàn toàn phát huy, nếu chân thân đối chân thân. Hồng Liên làm không được hiện giờ như vậy tiêu sái, cũng có đại yêu phân tích. Cái này kính mặt thế giới đã có pháp tắc lực lượng. Có thể xưng là lĩnh vực mọi người đều biết, ở chính mình trong lĩnh vực, yêu ma là vô địch lĩnh vực chính là một cái gia tăng bên ta thực lực. Rơi chậm lại địch quân thực lực nơi sân ngoại quài, mặc kệ ngươi người ở nơi nào, chỉ cần lĩnh vực nơi tay. Nơi nào đều là sân nhà, mưu lược là chiến đấu một bộ phận. Chỉ có thể nói hắn chẳng những thực lực khả quan, cũng rất có đầu óc, mang theo đầu óc chiến đấu người. Hắn lộ có thể đi được xa hơn, một người khác chạm hạ dạ lập trường, VIP ghế lô đại yêu nhóm bắt đầu. Thảo luận hạ dạ nếu là không cần cái này sao sao thuật. Trực tiếp đối thượng có thể có vài phần thắng. Chỉ có Thanh Viện uống trà không tham dự, hắn giơ cái ly. nhìn thủy kính kia trương quen thuộc mặt nạ. Mặt nạ hạ biểu tình là cái dạng gì? Lại nói tiếp bọn họ gặp qua không ít mặt. Thanh Viễn biết người thanh niên này tiềm lực vô hạn, nhưng không nghĩ tới đã không phải tiềm lực. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt khi hắn là hạ gia hậu nhân, là cái non nớt thiếu niên, suy nghĩ một chút. Lúc ấy hắn cũng đã là Hồng Liên, Thanh Viễn trên mặt khó được có một chút khác nhau với ôn nhu ý cười. Hắn nhìn tranh luận mọi người, lại nhìn về phía thủy kính, này mấy cái yêu vương xác thật bởi vì bị bắt bỏ vào lĩnh vực mất bộ phận thực lực, nhưng ai lại dám nói, hạ dạ hiện giờ hiển lộ, chính là hắn toàn bộ thực lực đâu. Lại nói tiếp, hải đầu thị Bạch Trạch hôm nay chạy tới thu hoạch này đó đại yêu địa bàn. Hắn có phải hay không đã sớm biết, bằng không như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm chạy tới thu hoạch địa bàn. Đúng vậy, biết nơi xa Bạch Trạch chính cười tủm tỉm nhìn video, hắn ngồi ở vàng bạc châu báu xếp thành trên núi. Ngón tay cọ sát cằm, thật náo nhiệt a, bên người cấp dưới khen tặng hắn. Nói một đống thần cơ diệu toán lời hay, Bạch Trạch không tỏ ý kiến. Chỉ là làm cho bọn họ sửa sang lại đồ vật hữu dụng đều sửa sang lại đến một bên. Vô dụng trực tiếp vứt bỏ. Lúc này thời gian chính là tiền tài, dư lại còn có vài cái yêu vương tòa nhà muốn sao. Hảo vội a hảo vội, những cái đó đại yêu lưu lại cấp dưới. Nếu là còn nguyện ý liền lưu lại, chỉ là chỉ có thể lấy bình thường yêu ma thân phận. Nếu là không muốn, cũng có thể phóng này rời đi. Bạch Trạch đối này không miễn cưỡng, cấp dưới lui xuống. Bạch Trạch tiếp tục nhìn chăm chăm màn hình, kia mặt trên là mới nhất cổ trấn nhỏ phát sóng trực tiếp. Bá chủ khai lớn nhất phòng, phát sóng trực tiếp màn ảnh vẫn luôn vây quanh hạ dạ truyền. Hắn là đêm nay hoàn toàn xứng đáng đệ nhất vai chính, yêu vương nhóm ở hạ dạ lộ ra răng nanh trước. Run bần bật, nhưng là quá muộn, màn hình hạ dạ đã tới rồi kết thúc thời điểm. Hiện tại tồn tại đều là yêu vương mang đến cấp dưới. Hắn sẽ như thế nào làm? Phóng những người này một mã, vẫn là nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại vài giờ, 11 giờ tới rồi sao? Có điểm mệt nhọc, là sinh lý đồng hồ ở nhắc nhở ta nên ngủ sao? Ta có phải hay không bỏ lỡ bữa ăn khuya thời gian? Hôm nay ăn cái gì bữa ăn khuya? Bò kho, xoa thiêu heo cốt canh. Hạ dạ dừng lại động tác, bắt đầu tưởng chính mình buổi tối ăn cái gì khẩu vị mì gói, từ tinh là mất trí nhớ. Hắn chất lượng sinh hoạt liền nhảy vực thức hạ ngã, vô số tầm mắt tập trung ở hắn mặt nạ thượng. Bọn họ nhìn không tới vẻ mặt của hắn, vẫn luôn suy đoán hắn hiện giờ tâm tình, có phải hay không nghĩ tới tinh la. Rốt cuộc nghe nói hắn là tinh la người yêu, lại nói tiếp ma quân tinh la ở nơi nào. Loại này có người tới cửa đá chàng thời điểm không phải bày ra chính mình bạn trai lực tốt nhất. Thời khắc sao, nếu tinh la ở, hạ dạ thân phận nói không chừng sẽ không bại lộ, hắn có thể vẫn luôn duy trì hai cái thân phận chia lìa sinh hoạt. Một cái tiêu sái bừa bãi, một cái bình tĩnh giản dị, kia khả năng mới là hắn muốn, các ngươi không biết sao. Tinh la đã chết a, một cái làn đạn chợt lóe mà qua. Tiếp theo đó là vô số làn đạn. Sao có thể, ma quân tinh là ai? Sao có thể sẽ chết? Nghe nói là bị người ám toán. Chúng một loại vô pháp giải độc. Nếu không phải hắn đã chết, những người này cũng không dám trắng trợn táo bạo tới cửa đoạt đạo tràng. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Hạ dạ chính là Hồng Liên, tinh là tin tức chỉ có số ít cao tầng biết. Hiện tại tất cả mọi người đã biết. Đại gia mới hiểu được vì cái gì những người này đột nhiên đối Đông Nam đạo tràng động thủ. Bọn họ thổn thức không thôi, càng vì trầm mặc thần tượng đau lòng, cơ hồ muốn thay hắn chảy ra nước mắt tới, Hồng Liên mới mất đi ái nhân. Những người này liền tới cửa đoạt đồ vật, đã chết xứng đáng, Hồng Liên, ô ô ô, Hồng Liên một đám fan não tàn tụ tập ở diễn đàn. Bọn họ đều phi thường đau lòng Hồng Liên. Luyến ái không bao lâu liền chết đối tượng, người trẻ tuổi yêu say đắm thuần túy nhất, cho nên mất đi cũng càng thêm thống khổ. Hồng Liên hắn nhất định phi thường khó chịu, cường đến không bằng hữu Hồng Liên đột nhiên có thiếu. Niên chân thân, chẳng những không có khuyên lui này đó mộ cường thuật sĩ yêu ma. Ngược lại kéo trở về một đám nhan khống cùng hạ khắc thượng người yêu thích so với phía trước phen. Đa số duy phấn thuộc tính, này đó mới gia nhập càng dễ dàng tiếp thu Hồng Liên cùng Tinh La là một đôi giả thiết thần tiên. Tình yêu lấy tử vong xong việc, Hồng Liên cường đại nhãn mặt sau lại gia tăng rồi một cái bình dân bi thảm nhãn. Đại gia cảm thấy như vậy hắn càng thêm dễ thân gần, mà nhận thức Hồng Liên. Hoặc là nhận thức hạ dạ, hoặc là hai cái đều nhận thức người tâm tình vậy càng thêm phức tạp. Đồ phá hoại không đủ để hình dung, bách luyện lấy khối băng trấn áp huyệt thái dương. Trăm triệu không nghĩ tới. Thao tác như vậy tao Hồng Liên cư nhiên sẽ là thanh xuân Mỹ thiếu niên hạ dạ. Kỹ thuật diễn thật tốt, nàng này song hỏa nhãn kim tinh đều bị đã lừa gạt đi, mất công nàng còn vẫn luôn lo lắng Hồng Liên. Cùng hạ dạ ở chung phạm sai lầm gì đó, hợp lại căn bản chính là cùng cá nhân, nhất phiền chính là chuyện này liền phía trên đều kinh động. Hồng Liên cái này cấp bậc quyền hạn, hắn tư liệu có thay đổi, khẳng định sẽ khiến cho một ít người chú ý, bất quá kết quả vẫn là tốt. Hai bên ý thứ không sai biệt lắm, trước kia nên thế nào, về sau còn thế nào, rốt cuộc là đại công thần. Về sau cũng có rất nhiều yêu cầu hắn địa phương, càng không thể rét lạnh hắn tâm, Hồng Liên chân thân nói toạc ra lớn nhất chỗ hỏng là. Bởi vì, hạ dạ cái này tràn ngập lừa gạt tính tuổi tác cùng diện mạo. Hồng Liên trên người không phá kim thân mang đến uy hiếp rơi chậm lại. Thần bí tính rơi chậm lại, hắn không hề cao cao tại thượng mơ hồ không chừng. Ngược lại gần như là có thể bắt lấy dường như, nhưng chuyện này cũng không phải cái gì chỗ tốt đều. Không có, càng nhiều người sẽ bởi vì Hồng Liên danh tiến vào cổ trấn nhỏ. Bọn họ sẽ hình thành một cổ không thể khinh thường thế lực đến nỗi nàng sao. Tiểu tử thúi, về sau có biết đi chỗ nào bắt được người tính. Nếu đã bỏ lỡ bữa ăn khuya thời gian. Lại ăn liền dễ dàng mập lên, đối mi gói vô ái hạ dạ thực dễ dàng liền làm tốt quyết định này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thế giới hiện thực cổ trấn nhỏ, ngửa đầu đều là ra tới xem náo nhiệt sao. Cứ nhiên có nhiều người như vậy, yêu ma nhóm đều là như vậy nhàn lại như vậy bát quái sao. Bất quá như vậy gần nhất, về sau liền không ai còn dám đánh cái này đạo tràng chủ ý. Ân, nhất lao vĩnh giật hạ dạ giải trừ pháp thuật, hắn trở lại trong thân thể, cửa một đám yêu ma đa số đều đã tử vong, còn có một đám ở ngốc phòng, đại khái nghi hoặc hạ dạ cư nhiên dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, đại nhân thật là làm người kinh. Ngạc mỗi ngày ra cửa câu cá đại yêu đi tới, hắn cùng hạ dạ giao tình không tồi. Lúc này còn khai nói giỡn. Bất quá đại nhân vì cái gì muốn lấy Hồng Liên danh hiệu? Bởi vì Hồng Liên sinh ngày mùa hè sao? Ngoặc kép, hạ dạ không rên một tiếng. Hắn mới sẽ không nói cho này nhóm người. Năm đó hắn trung nhị, cảm thấy Hồng Liên nghiệp hỏa tên này khốc huyễn đến không bằng hữu. Mới tự xưng Hồng Liên, nói ra đại khái suất sẽ bị cười, không? Nhất định sẽ bị cười, hắn không cần mặt mũi sao? Tùy tiện lấy, không có gì đặc biệt ý nghĩa, kêu thói quen cho nên không có sửa, hạ dạ trả lời lúc sau hỏi lại. Nhưng thật ra ngươi, đại buổi tối ra tới câu cá, này đại yêu vừa thấy chính mình thói quen tính mang ra cửa cần câu. Cười ha ha, đêm câu cũng không tồi, những người khác thấy bọn họ nói cười cười. Hạ dạ vẫn là nguyên lai bộ dáng. Cũng đều đến gần rồi chào hỏi, nhưng cũng không phải tất cả mọi người là mang theo thiện ý lại đây. Lúc này liền có cái đại yêu chen vào nói tiến vào. Ma quân Tinh La thật sự đã chết sao? Người này là một cái thực lực cường hãn nhưng là độc lai độc vãng yêu vương. Hiện giờ ở tại hạ dạ trung tâm trên núi, là cái theo đuổi thực lực kẻ điên, hạ dạ nhìn về phía hắn. Tươi cười hơi liễm. Đông tiên sinh là có ý thứ gì? Người tới cảm nhận được hạ dạ không vui, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói. Nếu Tinh La đã chết, liền phải lại quyết ra một cái ma quân. Nếu không có, thỉnh vừa thấy, này đó thức tỉnh không bao lâu yêu ma. Liền tính ở nhân loại thế giới sinh sống đã nhiều năm. chẳng những nói chuyện khó đọc, tư tưởng càng là cố chấp bảo thủ. Này đều thời đại nào, yêu ma liền thế nào cũng phải có cái ma quân. Vị trí này không được. Nói nữa, ma quân chính là người mạnh nhất. Chưa chắc đi, không phải còn có rất nhiều Phật hệ đại lão ở làm ruộng cùng kinh doanh sao? Nói như vậy, người hôm nay là nhất định phải quét ta hưng. Hạ đại nhân, hoặc là Hồng Liên, không phải ta muốn quét ai hưng. Tuyển ma quân là ta yêu ma giới đại sự, cũng là truyền thống, Hồng Liên ngươi muốn ngăn trở sao? Hạ Dạ mặt ngưng một tầng sương, đang lúc mọi người cho rằng hắn muốn tức giận thời điểm. Hắn lại cười, Tinh La là ta bạn trai. Hắn lưu lại tất cả đồ vật đều còn có chủ, vô luận là hải vực, cấp dưới vẫn là danh hiệu, muốn hắn ma quân bảo tọa. Vậy trước qua ta này một quan, ngươi, phải thử một chút sao? Thử cái gì? Thí quyền đầu cứng không ngạnh. Trong đám người mấy cái có tâm một tranh ma quân vị trí người đều biểu tình một ngưng, ngươi là có. Ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi hy vọng ý tứ, Hạ Dạ tiến lên một bước. Người nọ liền lui về phía sau một bước, ngẫm lại không cam lòng, tại chỗ đứng lại la lớn. Hồng Liên, ta kính ngươi mới làm ngươi, ngươi không cần càn quấy. Càn quấy, Hạ Dạ quay đầu nhìn về phía một cái phát sóng trực tiếp tiểu rùi bò. Các ngươi có phải hay không quên mất, nghiêm khắc lại nói tiếp ta có một nửa yêu ma huyết thống. Cũng có tranh đoạt ma quân chi vị tư cách không phải cường giả vi tôn sao. Ta liền ở chỗ này, cổ trấn nhỏ, chờ các vị 3 ngày, muốn ma quân vị trí. Vậy lấy mệnh vì tiền đặt cược tới tim ta, nếu không người dám tới, hoặc là không người có thể thắng, ta chính là đời kế tiếp ma quân, ai có ý kiến, hiện trường không một người nói chuyện, liền phòng phát sóng trực tiếp đều nháy mắt an tĩnh, tác giả có lời muốn nói. Ma quân hạ, hôm nay lúc sau ta vì vương, sao mọi người đều thích công quân so chịu quân cường? Như vậy tương đối tô, đúng vậy đâu, người công quân nơi nào so chịu quân cường. Chủ nghệ, sao cảm tạ ở 13 tháng 11 năm 2029 giờ 56, 11 đến 2020 trừ 11 đến 13 10 giờ 59 phút 14 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiểu ngư phơi nắng 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.